Bác sĩ nguy hiểm, chương 499, lắm tiền nhiều của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục thốt lên 3 tiếng tốt. Lúc này Tần Tường cực kỳ hưng phấn. Đúng rồi, tự liệu bệnh lịch của Hinh Hinh đã gửi đi hay chưa? Từ Khải Lâm gật đầu nói, gửi rồi, khoa chỉnh hình và ngoại khoa tay của Lục Viện ở thành phố Ma Đô nổi danh khắp cả nước. Mà viện trưởng Vương lại là chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép mô da. Nếu có bọn họ hỗ trợ hội chẩn, nhất định sẽ có được phương án giải quyết hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Khải Lâm lại tràn đầy mong chờ. Trần Thương nghe xong, cũng có hơi sửng sốt một chút. Lục viện thành phố Ma Đô, danh tiếng chỗ này cũng không hề nhỏ. Hiện tại, Trần Thương cũng rất muốn nghe thử ý tưởng gì đó của bọn họ. Hoặc có thể cùng nhau đưa ra ý tưởng, dù Trần Thương có nằm giữ kỹ thuật cấy ghép mô da cao cấp. Nhưng vốn dĩ trong y học là hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau thảo luận. Nếu được vậy sẽ có thể trợ giúp người bệnh tốt hơn. Đột nhiên Tân Tường lên tiếng. Tiểu Trần, chiều này đi dự hội chuẩn từ xa với tôi đi. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa thôi. Tôi mời, Trần Thương nhẹ gật đầu. Lúc này, một người đàn ông gầy gò bước tới. Vóc dáng người này rất cao, nhưng nhìn lại không có tinh thần. Tóc trên đầu rất thưa thớt và thậm chí có chỗ còn không mọc. Nếp nhăn nơi khóe mắt và trên trán tương đối nhiều. Nhìn ngoại hình này chắc tuổi cũng rơi vào tầm hơn 60. Người đàn ông cầm một hộp cơm trong tay, vừa mới đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Tân Tường liền nở nụ cười. Các nếp nhăn trên mặt cũng theo đó nhăn lại sâu hơn. Chủ nhiệm Tân, ngài đã tới, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi hả? Người đàn ông để hộp đồ ăn xuống, hai tay nằm lấy tay Tân Tường, khom người, vừa cười vừa nói. Tân Tường cũng cười theo. Hôm nay mời thêm mấy chuyên gia tới, để hoàn thiện nốt phương án phẫu thuật, tranh thủ tiến hành phẫu thuật vào ngày mai. À, giới thiệu với anh, đây là bác sĩ Trần, được mời đến chuyên môn thiết kế da cho Hinh Hinh. Lĩnh vực chỉnh hình da của cậu ấy rất lợi hại. Người đàn ông vội vàng nhìn về phía Trần Thương, cúi đầu, bác sĩ Trần làm phiền anh. Trần Thương cười cười, không nói thêm gì. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.